Chương 165, nhất định sẽ chết rất thê thảm a. Ác khu, cán nạ thế giới cô bệ ạ sỉ cán nạ, nô ạ kỉnh thật sự là mạ gì dạ bạ cùn hội trưởng đại đại bởi vì chính mình chuẩn bị nổi lên còn không có mở miệng mà thụ đến kinh hãi vũ trụ bá chủ, còn có ta chỗ thế giới sải tạ mạ, à, nói như vậy là có địch nhân sao sức sống giá trị một mỹ thực thợ săn. Tê Nga thông suốt không nghĩ tới thế mà ngay cả sẽ tạ mạ thế giới có thế phát sinh vấn đề để dạn sẽ tạ ẻo vô bằng. So cái này, ta càng lo lắng sẽ tạ mạ thế giới tạo thành vấn đề người sẽ không sẽ chết rất thê thảm. Diệu Games, bản vương một thượng tuyến liền phát hiện loại vấn đề này, bất quá bản vương đến đồng ý trên lầu thuyết pháp. Ôn mì tật, ta cảm giác bọn hắn có khả năng sẽ bị treo lên đánh. Không thể phủ nhận, sải tạ mạ trước mắt thuộc về công hội mạnh nhất tồn tại một trong. Lại tăng thêm bên cạnh còn có bổ rổ cái này buột, tựa hồ khả năng này là cái thứ nhất dù là bị người xâm lấn, QNZ không chút nào dùng hai lo lắng thế giới. Bạch dạ, so với cái này, vẫn là xem trước một chút nhiệm vụ đi. Nhìn xem công hội nói chuyện phiếm cột phát biểu, bạch dạ bên này đã mở ra nhiệm vụ hệ thống. Cô bệ ạ sỉ căn nạ, uy nhập hoản củ nờ mạn thế giới dị biến mặc cho các loại hình, luân hồi giả sở thuộc thế lực. Luân hồi không gian nhiều loạn sự kiện tản bộ đại lượng quái nhân tế bào, mục đích cuối cùng nhất vì suy yếu hoàn Unman thế giới chú thích, trước mắt chỉ là nửa trước đoạn dị biến, nửa đoạn sau người xâm nhập sẽ tại 3 ngày về sau giáng lâm nhắc nhở, mục tiêu rõ ràng hoàn Unman thế giới xem, nhưng không hiểu rõ sải tạ mạ, bồ rồ tồn tại nhiệm vụ loại hình, công hội tập thể nhiệm vụ nhiệm. Vụ nhân số yêu cầu, 10 nhiệm vụ yêu cầu, chém giết ban thưởng, không biết ban thưởng loại hình. Phân biệt tiến hành ban thưởng không biết sẽ tạ mạ cùng bổ rổ tồn tại bạch dạ nhìn thấy nơi này, vô ý thức vì những cái kia tựa hồ phát dục qua luân hồi giả mặc niệm một giây. Mà lúc này, bạch dạ cu nở dê trở tay một cái sức dịn sót ném tới đang tán gẫu trên lan can, trong khi người khác xem hết lấy trong mọi người tâm là biểu thị phức tạp. Không biết sẽ tạ mạ cái này đầu chọc đại ma vương cùng bổ rổ cái này thần cấp vũ trụ bá chủ tồn tại. Sợ đám người này xác định không phải đầu động kinh tìm đường chết sao sải tạ mạ, bồ rồ, vì phương Bắc thần vinh quang, cái kia, bản ông cảm giác sải tạ mạ cự tượng cùng bồ rồ cự ở nội tâm là phức tạp. À sơ, tựa hồ kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, bồ rồ lưu hóa 2 bắt đầu nếu như còn không có tiến về địa cầu, như vậy đám người kia không biết cũng hẳn là rất bình thường á khu, một búng tay nửa vũ trụ, nói như vậy, lại tăng thêm sải tạ mạ tồn tại cảm quá thấp. Không phải luân hồi giả an trí thông minh, mà là bởi vì hội trưởng lơ đãng cải biến hai người tương lai, cho nên dẫn đến luân hồi giả không quá rõ ràng một quyền bờ UG cấp sức chiến đấu sao vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ kinh khủng. Nghĩ tới bọn hắn lần này không có an trí thông minh thế mà an hội trưởng đại nhân thua thiệt sao để dạn style vô bằng, ha ha, lão phu cảm giác bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Yêu quái đại hiền giả, chỉ sợ không là bình thường thảm đâu. Mỹ thực thợ săn, a ha ha ha, tựa hồ đích thật là dạng này dịu games, bản vương biểu thị đối bọn này địch nhân không muốn nói chuyện. Bạch dạ, tốt, vậy đại khái chính là cái thứ hai nhiệm vụ, ban thưởng là đơn độc cho nên hoàn toàn không cần lo lắng chiếm trước phương diện, thích báo danh đến có thể tiến về, chỉ cần có bảo vệ mình lực lượng liền hoàn toàn có thể, hoặc là không ngại đi theo đám bọn hắn hai cái vạch vẩy nước QNZ hoàn toàn không có vấn đề. Cái thứ nhất nhiệm vụ bạch dạ sau khi xem xong, liền biết đã hoàn toàn ổn. Cái này nhiệm vụ bạch dạ phân tích ra hai loại tình huống, một loại là hiện tại luân hồi giả đoán chừng muốn hoài nghi nhân sinh đến chết hiện thực, một loại khác chính là bổ rổ nếu như không có gấp gáp như vậy tiến về địa cầu tình huống. Bởi vì sẽ tạ mạ tồn tại cảm quá thấp, lại tăng thêm nếu như bổ rổ còn tại không có tiến về địa cầu giai đoạn. Tin tưởng những này hẳn là đã không phải là thái điều luân hồi giả hoàn toàn chính xác có thể cho một quyền tạo thành rất nhiều phiền phức, nhưng tình huống dưới mắt chính như loại thứ nhất như thế, hành vi của bọn hắn cái này sóng ăn đến bạch dạ thua thiệt, hoàn toàn là đi thỏa thỏa tìm đường chết. Sau đó bạch dạ cái này thời điểm ở những người khác báo danh tiến về sẽ tạ mạ thế giới lúc, bạch dạ chú ý hạ cản nạ thế giới nhiệm vụ. Cụ bệ ạ sỉ cản nạ thế giới tương đối phức tạp, mặc dù là một cái thường ngày phiên. Nhưng cản nạ thế giới xác thực tồn tại rồng, thần, loại này tồn tại, trên lý luận đến nói cản nạ thế giới có thể nói là không có chút nào yếu, thậm chí là công hội ít có xem như tương đối thực lực cường đại một điểm thế giới. Mít cổ bệ ạ xì ết giờ giả gồng mặt thế giới loại hình, người xuyên Việt sở thuộc thế lực, không nhiễu loạn căn nguyên thời gian, sống lại vì Long tộc, ý đồ thông qua Trung Yên thôn phệ cái khác Long tộc, cũng để chiếm cứ hai cái thế giới làm mục đích cuối cùng. Trước mắt ở vào hiện đại thế chú thích, mục tiêu có được thôn phệ chi lực nhắc nhở, đã thôn phệ ba mạch Long tộc nhiệm vụ nhân số yêu cầu, không nhiệm vụ mục tiêu, chém giết ban thưởng, không biết ban thưởng loại hình, đơn độc cá thể ban. Thường bạch dạ, trở lên chính là cán nạ thế giới tình huống, mọi người tự mình xem đi trước. Bạch dạ sau khi xem xong trực tiếp đem dịn sọt ném đến công hội. Vì phương Bắc thần vinh quang, ghi mục cấp cao người xuyên Việt A khu, tên kia thôn phệ Long tộc chẳng phải là nói cản nạ QNZ tại mục tiêu sao yêu quái đại hiền giả. A rồi a, ta thu hồi lời nói mới rồi, hiện tại ta cảm giác gia hỏa này nhất định sẽ chết siêu cấp thảm đâu hiền lành ánh mắt, dù sao manh tức chính nghĩa đâu vì phương Bắc thần vinh quang. Tê hắn tại tìm đường chết nếu như cản nạ cần bản vông muốn để tên kiên đếm thử cái gì lôi thần phẫn nộ nắm chủ y, biểu thị tuổi chó cũng là lôi. Thân thiện ý ánh mắt lạnh băng, bản nữ vương đột nhiên được sao cảm giác có thể thử một lần trước đó cờ âm mở tới quyền năng thần thánh cai xa, nếu như có thể mà nói không ngại mang ta một cái a thiện ý phát biểu một búng tay nửa vũ trụ bạch dạ. Hội trưởng thêm ta một cái cảm thấy hứng thú ánh mắt sẽ tạ mã bạch dạ ngôn nếu có thể ta cũng nghĩ qua đi bạch dạ, cô bạ xì cản nạ, sợ hai biểu lộ bao ít một cản nạ phát hiện này một đám đột nhiên thượng tuyến đại lão không khỏi cảm giác một trận sợ hãi. Bất qua nói đến, tại một bên khác, Long nữ buộc thế giới, bạch dạ phía dưới phân chia một đám đại lao tranh tuân ra báo danh lúc, một vừa qua khỏi tới này cái thế giới nam tử tóc trắng nhịn không được một trận dự cảm không tốt. Kỳ quái, hắn thực lực trước mắt thôn phệ xong một mạch Long tộc, hiện tại hắn hẳn là chí ít có sánh vai thần cấp, dù không kịp Trung Yên đế, nhưng cái này thế giới sẽ không có người có thế uy hiếp được, hắn à.